Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đuổi tới Vân Đô đến. Ngày kế tiếp sáng sớm, Vương Vi còn đang ngủ, đã cảm thấy đối diện trên giường có động tĩnh, lặng lẽ mở ra một điểm con mắt, chứng kiến Đường Y rón ra rón rén mà rời khỏi giường. Đơn giản rửa mặt thoáng một tí, đổi tốt quần áo, chạy đến trước giường nhìn kỹ hắn một hồi, theo trong ba lô móc ra món tiền nhỏ cái cặp, chuẩn bị đi ra ngoài. Vương Vi đành phải gọi lại nàng, để làm chi đi? Đường Y giật mình, khẽ cười nói, ngoặc kép, ngươi đã tỉnh, ta mua tới cho ngươi bữa sáng. Vương Vi cười nói, không cần, khách sạn có bữa sáng cung ứng. Ngươi chờ một chút, ta cùng đi với ngươi. Năm 96 biết được, Vân Đô cung ứng tự giúp mình bữa sáng khách sạn, chỉ có số rất ít mấy nhà, đều là phổ thông quần chúng trong mắt giá cao khách sạn. Thiên Nam khách sạn lớn đương nhiên kể cả trong đó. Nha, Đường Y Y ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, đình chỉ đi ra ngoài động tác, nhìn về phía trên, nữ hài có chút ít thất vọng. Tối hôm qua thượng, Vương Vi ca ca cho nàng mua một đống lớn đồ ăn vặt. Ăn được nàng cảm thấy mỹ mãn, hơn 10 ngày không có như vậy ăn no qua. Đã nghĩ ngợi lấy hôm nay sáng sớm, cho hắn mua bữa sáng để báo đáp lại. Ai ngờ lại bị Ngạnh Xanh Xanh ngăn cản. Vương Vi trong nội tâm âm thầm buồn cười, xoay người rời giường, ăn mặc nhiều nếp nhăn áo ngủ mà bắt đầu rửa mặt. Dù sao đã tại trong nội tâm thả, thì không thèm để ý Đường Y Y ánh mắt, đã có tâm đem người đương làm tiểu muội muội đối đãi, nên thoải mái, né tránh, tính toán chuyện gì xảy ra không có xấu hổ. Rửa mặt xong, hai người cùng đi nhà hàng dùng bữa sáng, ngắn ngủn một buổi tối thời gian, Đường Y Y tinh thần tựu giỏi hơn nhiều, nếu không là lúc trước cái kia ngơ ngác u buồn bộ dáng. Tuy nhiên có lẽ hay là rất thon gầy, trên gương mặt lại hiện ra thiếu nữ xứng đáng đỏ ửng. Vương Vi nhìn xem thật cao hứng, hai người chính thương lượng buổi sáng hành trình như thế nào an bài đâu rồi. Vương Vi điện thoại bỗng nhiên tựu chấn vang lên, đắc, xem ra Thiệu lão sư bên kia đã muốn sắp xếp xong xuôi. Vương Vi cười tiếp nổi lên điện thoại, dáng tươi cười lập tức tựu cương trên mặt. Hai mắt có chút mị phùng, lập tức lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt khí thế. Đem ngồi ở hắn đối diện Đường Y Y lại càng hoảng sợ. Điện thoại dĩ nhiên là cậu quản lý kinh doanh đánh tới. Tại điện thoại bên kia, cậu quản lý kinh doanh rất khách khí, thậm chí là mang theo một điểm nịnh bợ nịnh nọt ý tứ. Hướng Vương đội, thỉnh an vấn an. Vương đội, giữa trưa có thì giờ rảnh không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Có chút hiểu lầm, muốn hướng ngươi ở trước mặt giải thích thoáng một tí, bồi cái lễ nói lời xin lỗi. Cậu quản lý kinh doanh trong điện thoại mang theo rõ ràng thăm dò tính giọng điệu, cẩn thận từng ly từng tí nói, cậu quản lý kinh doanh, không có ý tứ, ta giữa trưa không có thời gian. Vương Vi vừa cười vừa nói, lăng lệ ác liệt khi thế đã muốn lặng lẽ thu liễm bắt đầu đứng dậy. Ngữ khí cũng rất bình tĩnh tùy ý. Cái kia, Vương đội, đêm nay thượng có thời gian hay không? Đêm nay thượng cũng không có thời gian. Cậu quản lý kinh doanh, không cần phí tâm, sau này vài ngày, ta đều không có thời gian. Cũng không tại biên thành, về phần chịu nhận lỗi, lời nói thật nói cho ngươi. Ngươi không có cái kia tất yếu. Vương Vi lời này còn kém rõ rệt nói cho hắn biết, tựu tiểu tử ngươi còn chưa đủ tư cách theo ta đàm chịu nhận lỗi sự tình. Bất quá cậu quản lý kinh doanh, thỉnh cầu ngươi chuyển cáo những người khác. Cố chấp hò hét thời điểm thật là thoải mái, rất hung hăng càn quấy. Hiện tại cầu ngươi phải xuất ra thành ý đến, bằng không thì hắn oát con, cho dù ta Vương Vi không kiên nhẫn cho hắn quản giáo. tự nhiên có người giúp hắn quản giáo. Đầu bên kia điện thoại, cậu quản lý kinh doanh nhịn không được đảo rút một ngụm hơi lạnh. Nguyên lai tưởng rằng cái này Vương Vi là đối Đỗ Vĩ Phong có ý kiến. Ai ngờ tại người ta trong suy nghĩ, Đỗ Vĩ Phong hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cái rắm cũng không tính toán. Người ta đây là trực tiếp cùng Đỗ Viễn Dương khiêu chiến. Có đảm lượng, lời nói đến đây cái phân thượng. Cậu quản lý kinh doanh biết mình nói cái gì đều là không tốt. Đỗ Vĩ Phong là của hắn, chủ tử. Đã tại Vương Vi trong mắt, Đỗ Vĩ Phong đều chỉ có thể coi là một đống thối cứt chó. Vậy hắn cậu quản lý kinh doanh, mà ngay cả cứt chó cũng không bằng. Vương đội trưởng mắt cũng không hội nhìn hắn liếc. Giáo huấn hết lão cẩu. Vương Vi nửa câu nói nhảm cũng không nhiều nói. Gọn gàng mà cúp điện thoại, Đường Y Y nháy sáng sáng con mắt, trưng cầu mà nhìn qua hắn. Vương Vi cười một tiếng, phất tay nói ra, chuyện làm ăn, không để ý tới hắn. Đường Y tự gật gật đầu, thấp giọng nói ra, ngươi không phải nói muốn đi xem ra ra ư, ta với ngươi cùng đi. Vương Vi chỉ một chút do dự, liền vuốt cằm nói ra, tốt. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi tựu đi qua. Như vậy, ta trước mang ngươi đi ta tiểu cô chỗ đó. Cùng nàng trò chuyện một hồi. Lại cùng đi xem ra ra. Ta tiểu cô cùng ba ba của ngươi cũng là bằng hữu. Đường Y Y rất vui vẻ. Kỳ thật dùng Vương Vi cùng Đường Y Y loại quan hệ này là không hợp thích lắm, mang đến tăng trưởng bối. Cơ hồ không thể tránh khỏi muốn bị hiểu lầm. Bất quá đã một, cũng quả quyết không có đem Đường Y Y một người nhét vào khách sạn đạo lý. Thanh Long không có xa lưới trước kia, Đường Y Y đều là không an toàn. Lời nói thật nói, Vương Vi cũng là không an toàn. Bất quá Vương Vi đảo cũng không lo lắng cho mình. Thân là cảnh sát, vốn tự bao giờ cũng không ở vào trong nguy hiểm. Chiêm tiền cố hậu, sợ cái này sợ cái kia. Sớm đừng làm cảnh sát. Ăn xong bữa sáng, Vương Vi cho tiểu cô gọi điện thoại. Nhị tử, tối hôm qua thượng ngươi tới vào lúc nào? Điện thoại bên kia. Vương Quân một điểm không ngoài ý, đối với Vương Vi hành trình rất hiểu rõ. Không thể nghi ngờ, đây là Mễ Lan sớm cho nàng thông báo tin tức. Trên đường chậm trễ một hồi, hơn 8 giờ mới đến. Ở tại Thiên Nam khách sạn lớn. Ở Đắc không tệ, xem ra Đường tổng rất lớn phương. Vương Quân mở lên vui đùa, tựa hồ tâm tình không tệ. Tiểu cô, đợi tí nữa ta dẫn Y Y đến ngươi công ty làm khách. Giữa trưa cùng đi xem ra ra, tại Nam Hồ ăn cơm. Đi, hoan nghênh, đều nói Đường tổng khuê nữ xinh đẹp. Ta chính kiến văn rộng rãi kiến thức. Đường Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn tựu đỏ rực, kiều diễm ướt át. Vương Vi gọi điện thoại không có tránh nàng, lập tức lui phòng. Vương Vi lái xe đi trước Đại Phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty. Vừa mới thượng đường cái, điện thoại lại vang lên. Ngươi hào, vị nào? Vương Vi tay lái xe tay nghe. Như vậy đương nhiên là trái với giao thông quy tắc, cũng không an toàn. Bất quá Vương cảnh quan tự cao lái xe kỹ thuật tốt, phản ứng nhanh nhẹn, cũng không thèm để ý. Ngươi hào, Vương đội, ta họ Đồng, Đồng Hiểu Dũng, tại Ủy ban thành phố văn phòng đi làm. Trước mắt là chuyên trách vì Đỗ Viễn Dương thị trưởng phục vụ. Điện thoại bên kia, truyền tới một ôn hòa nam trung âm, mang theo một chút từ tính, nghe rất dễ nghe. Đây là Đỗ Viễn Dương chuyên trách thư ký. Hơn nữa Vương Vi biết rõ, hắn chính thức chức vụ là Ủy ban thành phố văn phòng phó chủ nhiệm. Đối với một vị không nằm trong thường vụ phó thị trưởng mà nói, chuyên trách thư ký treo rồi Ủy ban thành phố văn phòng phó chủ nhiệm danh hiệu. Chỉ nói minh hai kiện sự tình. Thứ nhất, vị này phó thị trưởng rất lợi hại, tư cách lão, mặt mũi lớn. Thứ hai, vị này thư ký rất lợi hại, tư cách lão, mặt mũi lớn, thị ủy Ủy ban thành phố văn phòng. Bình thường đều có mấy vị loại này lão tư cách thư ký. Tại cơ quan rất có thân phận địa vị, dù cho bên trên lãnh đạo đèn kéo quân tựa như đổi. Bọn hắn mấy vị này lão tư cách thư ký địa vị. Giống nhau cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng quá lớn. Trên mặt bàn chính trị cùng dưới mặt bàn thứ chính sẽ không là một chuyện. Minh Thanh thời kỳ, trên triều đình chính tranh giành là ngươi Phương Hát bỏ đi ta lên đài. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ, nhưng địa phương thứ chính, nhưng vẫn nắm giữ ở Thiệu Hưng sư gia trong tay. Thiệu Hưng sư gia dựa vào đồng hương đồng học quan hệ, hợp thành một trương tấm cực lớn mạng lưới, trực tiếp đem Bả Dương cung đương triều thứ chính. Kỳ thật dưới mắt, tình hình như vậy đồng dạng tồn tại, bất quá đã không phải là cả nước tính, mà thu nhỏ lại đến một thành trên đất. Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra cậu quản lý kinh doanh rất chân thành mà truyền đạt chính mình nguyên lời nói. Tuy nhiên câu nói kia rất không khách khí. Đỗ Viễn Dương, Đỗ Vĩ Phong phụ tử nghe được về sau, nhất định sẽ đối với hắn hận thấu xương. Nhưng Vương Vi một điểm không quan tâm, đã xé toang mặt. Vẫn còn hồ nhiều như vậy làm gì. Vương Vi cho tới bây giờ cũng không phải cái nhát gan sợ phiền phức. Gia hỏa, ngươi hào, đồng chủ nhiệm, Vương Vi bình tĩnh nói, chậm rãi đem xe hướng ngoài cùng bên phải nhất dựa vào. Ngươi hào, Vương đội, tại Vân Đô ư, đồng Hiểu Dũng mỉm cười hỏi. Nhanh như vậy tựu tra được hành tung của hắn, đủ thấy đối phương rơi xuống một phen công phu. Không có biện pháp, đã thẩm tra cục cũng đã trực tiếp tìm được Vương Vi rồi. Nếu không nhanh hơn điểm động tác, một khi Vương Vi đảo hướng thẩm tra cục bên kia, việc này tự tương đương bị động. Đỗ Vĩ Phong cố nhiên là cái bao cỏ, không nhất định biết rõ lợi hại. Đỗ Viễn Dương nhất định có thể ý thức được điểm này. Đúng, tại Vân Đô, vậy thì thật tốt quá. Ta cũng vậy, vừa vặn muốn đi Vân Đô đi công tác. Lập tức xuất phát, đêm nay lên tới, Vương đội nếu là có thời gian lời mà nói. Chúng ta tại Vân Đô gặp mặt, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Có chút hiểu lầm, hướng Vương đội giải thích xuống. Đồng Hiểu Dũng rất khách khí nói. Đồng chủ nhiệm khách khí, không dám nhận, nếu không chờ ta trở lại về sau, lại chuyên đi bái phòng đồng chủ nhiệm. Vương Vi đắn đo bắt đầu đứng dậy. Chuyên bái phỏng mới được là không dám nhận. Dù sao đều ở Vân Đô, thuận tiện gặp mặt ăn một bữa cơm, tăng tiến thoáng một tí cảm tình nha. Ta biết rõ Vương đội là người bận rộn, đúng vậy lại bề bộn, cơm luôn muốn ăn. Vương đội không biết ngay ăn bữa cơm thời gian đều không có. Đồng Hiểu Dũng như là hay nói giỡn, tựa như hỏi ngược lại. Đồng chủ nhiệm đây là đang đánh mặt của ta. Đi, vậy thì tại Vân Đô gặp mặt. Đồng chủ nhiệm lúc nào đến, lúc nào gọi điện thoại cho ta, ta đi qua bái phòng ngài. Vương Vi đối với Đồng Hiểu Dũng có lẽ hay là bảo trì nhất định cấp bậc lễ nghĩa. Người này trước mắt là đại biểu cho Đỗ Viễn Dương, nhưng hắn hẳn không phải là hoàn toàn phụ thuộc lấy Đỗ Viễn Dương. Có lẽ đợi Đỗ Viễn Dương rời hiện cương vị, vị này đồng chủ nhiệm như trước tại Ủy ban thành phố văn phòng hô phong hoán vũ. Vương Vi cũng không cần phải đắc tội như vậy thân ở trước vị quan trọng nghiêu nhân. Thấy Vương Vi đáp ứng đắc sảng khoái như vậy, Đồng Hiểu Dũng tương đối hài lòng. Trên thực tế, Đồng Hiểu Dũng sở dĩ nguyện ý tự mình cho Vương Vi gọi cú điện thoại này, ngay tại ở hắn phát hiện Vương Vi nhưng thật ra là người thông minh. Tại treo giá, nếu thật là trong truyền thuyết cái loại này sững sờ đầu thanh lời mà nói, khả năng đều không cần phải hắn gọi cú điện thoại này. Thẩm tra cục Tô Kiến Quốc cho Vương Vi gọi điện thoại đúng vậy trước đó, Vương Vi trực tiếp bị tài liệu giao cho bọn họ, chẳng phải là xong hết mọi chuyện theo Tây Thành phân cục cảnh sát hình sự đại đội phản hồi tới tin. Tức, cũng rõ ràng thuật lại Vương Vi ý kiến ta chờ đây có người cho ta chịu nhận lỗi. Cái này cũng rất tốt, nói rõ có đàm, Mấu chốt ở chỗ hợp lý giá cả. Chịu khai mở điều kiện. Việc này tựu không đến mức gặp trở ngại. Huống hồ, cái này đương lúc Vương Vi bỗng nhiên rời đi biên thành chạy đến Vân Đô đi. Trong chuyện này, vốn là ẩn chứa thâm ý, ai biết hắn có phải là tận lực tránh đi biên thành bên kia mắt, dù sao tại Vân Đô đàm phán so tại biên thành muốn ẩn nấp nhiều lắm, cũng thuận tiện đạt thành chung nhận thức. Đồng Hiểu Dũng lại khách khí hai câu, cúp điện thoại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.